Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 554, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Thật sự là con tiểu hồ ly tinh. Lữ Lữ câu lên muội muội cái cằm, tham niệm mút thỏa thích lấy. Tỷ tỷ ở một bên cười cười, tiếp tục kẻ lông mi. Không thể không nói a, Lữ Lữ cũng là nhân sinh bên thắng. Bất quá thân là thất tông tội nhất tuyệt thiên, có chút không vừa lòng, mà lại lộ ra không quan tâm. Tuyệt thiên, ngươi xem chúng ta dạng này mặc được không? Chỉ gặp Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm đi đến Tuyệt thiên trước mặt, muốn nghe lấy tuyệt thiên ý kiến. Tuyệt thiên hôm nay cũng bỏ đi màu trắng âu phục, ăn mặc hồng sắc, ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ uống trà, tựa hồ không có nghe được. Đông Phương Ngữ Nhi thấp giọng hô: Tuyệt thiên, ân làm sao? Tuyệt thiên qua thần đến kinh hô một tiếng. Dạng này biểu lộ tại hai nữ xem ra là có rất ít. Đông Phương Ngữ Nhi hiện tại tốt hơn nhiều, giống như có lẽ đã từ trong bóng tối đi tới. Đây cũng là nhờ có Tuyệt Thiên ở một bên an ủi, cũng không có ghét bỏ Đông Phương Ngữ Nhi. Khi đó Đông Phương Ngữ Nhi đều nhiều lần rời nhà trốn đi, cảm thấy mình không xứng với Tuyệt Thiên, cũng không xứng đạt được Tuyệt Thiên quan tâm. Mà Tuyệt Thiên quả thực là đem Đông Phương Ngữ Nhi cho tìm đến, cưỡng chế tính đóng trong nhà. Cũng may Đông Phương Ngữ Nhi cuối cùng vẫn là nghe lời, điều này cũng làm cho Tuyệt Thiên an tâm không ít. Bất quá hai nữ cũng phát hiện Tuyệt Thiên không bình thường, xem ra chính mình nam nhân xác thực thích nữ nhân kia. Tuy nhiên các nàng đều biết, nhưng cũng không nói gì. Dù sao Tuyệt Thiên làm cái gì các nàng đều là ủng hộ vô điều kiện. Nhìn rất đẹp, Tuyệt Thiên nhìn lấy hai nữ gật gật đầu, chờ sau đó lại muốn xem đến Brett. Tâm tình rất lợi hại phức tạp, nhìn lấy Tuyệt Thiên cái dạng này, Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm cũng không vui. Nếu như có thể nhượng Tuyệt Thiên lại lần nữa bắt đầu vui vẻ, làm cho các nàng làm cái gì đều được. Nhưng là các nàng hữu tâm vô lực. Quan Ngôn Tâm lôi kéo một bên Đông Phương Ngữ Nhi: Cái này Tuyệt Thiên thích nhất ngươi, ngươi nhanh đi nói hai câu. Đông Phương Ngữ Nhi đi đến Tuyệt Thiên trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm chặt Tuyệt Thiên này so nữ nhân còn thon dài thủ trưởng. Tuyệt Thiên, nếu như ưa thích lời nói, liền lớn mật một điểm. Đông Phương Ngữ Nhi còn là lần đầu tiên tỏ thái độ. Thân thể vì một cái bình thường nữ nhân, cũng là cần dũng khí. Tuyệt Thiên nhẹ nhàng nắm chặt Đông Phương Ngữ Nhi đầu ngón tay, đem kéo lên, ôm vào trong ngực. Ngữ Nhi, cảm ơn ngươi. Tuyệt Thiên, chỉ muốn tốt cho ngươi. Chúng ta làm cái gì đều nguyện ý, Đông Phương Ngữ Nhi nhẹ nhàng nói ra. Tuyệt Thiên rất lợi hại vui mừng, cũng đem Quan Ngôn Tâm ôm vào trong ngực. Buổi tối hôm nay cái gì đều đừng nói, chúng ta hào hào ăn Tết. Hai nữ nũng nỉu ân một tiếng. Long An thành phố Thanh Ba lầu hai bên trong. Tử tử, nhìn ta y phục này thế nào? Thanh Vũ Đồng đi một vòng, đắc ý hỏi. Chỉ gặp Diệp Tử Tử ăn mặc một thân màu đỏ tươi váy công chúa, trên đầu còn mang theo hồng sắc vòng tròn lớn mũ, hai đầu đuôi ngựa ở sau ót phiêu đãng, cảm giác đáng yêu trong lại mang theo quý phụ cảm giác, rất là kinh ngạc. Mà Diệp Tử Tử nhìn lấy Thanh Vũ Đồng này lộ lưng trang, nghẹn nghẹn miệng. Ở đây đều là đã kết hôn nam nhân, ngươi đi câu dẫn ai a? Diệp Tử Tử lời nói giống như vạn điểm bạo kích. Thanh Vũ Đồng hung hăng chừng một cái, ta câu dẫn tỷ phu của ta không được a, ngươi sẽ bị tỷ ngươi đánh cướp. Diệp Tử Tử hiện tại tùy tiện nói câu nào đều có thể đem độ hot đến gần chết. Khẩu tài biến tốt, Thanh Vũ Đồng tuyệt vọng, dậm chân một cái, ta đổi, cái này đúng, đáng tiếc tốt như vậy dáng người a. Ai, Diệp Tử Tử, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Tử Tử nghẹn nghẹn miệng, một bộ ngươi làm sao đều thắng không ta bộ dáng. Thanh Vũ Đồng cảm giác mình sắp điên. Cái này Diệp Tử Tử gần nhất biến hóa quá lớn. Câu câu chu tâm. Lúc này Diệp Hoa bỗng nhiên đẩy cửa ra, ăn mặc một bộ thủ công định chế hồng sắc âu phục, xuất khí vô cùng. Vừa mới nghe được bên trong nói nhao nhao, liền đến xem. Làm sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thanh Vũ Đồng chu miệng, nhượng sau bổ nhào Diệp Hoa trong ngực. Tỷ phu Tử Tử nàng khi dễ ta. Diệp Tử Tử lắc đầu. Nữ nhân a, Diệp Hoa gần nhất ngược lại là thường xuyên khen ngợi Diệp Tử Tử. Nhưng là hiện tại cũng không thể không nói nói. Tử Tử, Vũ Đồng còn nhỏ, khác khi dễ nàng, còn nhỏ ta Thanh Vũ Đồng chỗ nào tiểu. Diệp Tử Tử cười đến trên giường thẳng lăn lộn. Tỷ phu, ngươi cũng khi dễ ta. Không cùng các ngươi chơi. Ta qua tay tỷ tỷ của ta. Thanh Vũ Đồng kiều thanh một tiếng ra khỏi phòng. Diệp Hoa cười khẽ một chút. Đối Diệp Tử Tử nói ra. Đừng cười, mọi người hầu như đều đến. Ân, ta biết á. Diệp Hoa đi xuống thang lầu, nhìn lấy trong đại sảnh mọi người, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Chính mình bọn thuộc hạ đều tìm đến chính mình kết cục. Những nữ nhân kia từng cái xinh đẹp vô cùng. Nói là mình thuộc hạ lão bà, cũng là tăng thể diện sự tình. Bất quá tại bao nhiêu năm tháng trong, chưa từng có qua dạng này bầu không khí. Trước kia không phải tại giết hại trong, cũng là chính đang chuẩn bị giết hại. Không có vui cười, có chỉ là vô hạn máu tươi. Nhưng nhìn nhìn hiện tại, chính mình bọn thuộc hạ hoan thanh tiếu ngữ. Có lẽ tiếp qua mấy năm, tiểu hài tử đều là một đám bầy sinh ra. Cho đến lúc đó, bản tôn đem chỉ huy toàn bộ đoàn đội chinh chiến xa trường. Đó là vĩ đại dường nào thời khắc. Diệp Hoa ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhã. Bụng đã rất lớn, gần nhất cứng rắn là phải đi bệnh viện kiểm tra. Cầm cũng là không có cách nào. Mà nữ hoàng đại nhân đâu, mới vừa vặn mang thai. Lộ ra là cẩn thận từng ly từng tí. Nữ nhi của mình hôm nay cũng ăn mặc hồng sắc váy, xuyên toa trong đám người, lễ phép hô người, lộ ra rất hiểu chuyện. Brett giống như lần trước, trốn ở hắc ám một góc, một bộ hồng sam cũng không cho nàng tăng thêm vui mừng vị đạo. Ngược lại theo một chén kia lại một chén rượu xuống dưới, lộ ra thê lương vô cùng. Mọi người thấy gặp Brett cái dạng này, trong lòng cũng ở gấp. A, thật hy vọng Tuyệt Thiên có thể đủ tốt tốt an ủi Brett. Tính khí nóng nảy tăng thêm cố chấp Brett không phải dỗ dành liền có thể sự tình tốt. Tuyệt Thiên nhìn lấy Brett cái dạng này, càng thêm không dám lên qua trêu chọc, khẳng định hội báo nổi. Đến ở hôm nay đầu bếp chính, cái kia chính là muốn vì họa thương sinh huyết ma. Không thể không nói a. Không có thực lực huyết ma cái gì đều làm, mà lại học cái gì cũng nhanh. Hiện tại cũng là thanh ba đầu bếp, liền cả Diệp Hoa đều khen không dứt miệng. Tiểu tử này có thể làm hại thương sinh không được, nhưng là làm khác lại tặc xấu. Không nói chuyện có nói đến, buổi tối hôm nay hẳn là có không ít hồng bao thu đi. Hiếu kính lão đại người người đều có trách nhiệm, còn có Thanh Nhã. Đông Hoàng Bạch Chỉ, Ali, bọn họ đều phải phát hồng bao. Đây cũng là một khoản không nhỏ thu nhập a. Các nàng hồng bao tiền đều từ bản tôn tồn lấy tốt. Miễn cho dùng linh tinh, nữ nhân này liền là ưa thích xài tiền bậy bạ. Mua cái túi xách mấy chục vạn. Bại gia nữ, hôm nay bày đặt cái bàn là loại kia bàn tròn lớn. Không còn là lần trước loại kia tôm hùm yến bày pháp. Hết thảy hai bàn, trên quầy ba truyền hình chính tập trung vào Tết Xuân liên hoan dạ hội. Lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người cũng kết thúc giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nữ nhân phụ trách bưng thức ăn, các nam nhân phụ trách khoác lác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.